Linh khí bức nhân, chương 226, tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch thông nhầm bố vợ không sai, ta đồng ý, thân chủ của ngươi chưa chắc quan tâm một năm nửa năm mứa nặc mỉm cười. Nhưng ta tin tưởng, đương cục quan tâm, nụ cười mỉm của luật sư Kim trong nháy mắt có chút cứng ngắc. Ánh mắt của hai người ở giữa không trung va chạm ra tia lửa. Từ khi biết được vụ án này, ta đã không hiểu một việc. Vì cái gì vội vàng như thế liền muốn phán quyết ấn lẽ thường, sau khi được người bị hại thông cảm, không phải còn muốn chờ một đoạn thời gian, mới có thể mở phiên tòa, đủ loại lễ nghi phiền phức mới có thể định tội sao? Vì cái gì buổi sáng mới được người bị hại thông cảm, buổi chiều liền muốn mở phiên tòa xét xử, giống như giành giật từng giây, không kịp chờ đợi. Hứa Nặc mỉm cười nói. Ta suy nghĩ 5 phút đồng hồ, rốt cục nghĩ thông suốt, không sai, không phải thân chủ của ngươi sốt ruột, càng không phải là tiểu ca của ta sốt ruột, mà là đương cục rất sốt ruột. Đạo lý rất đơn giản, giai đoạn thứ nhất của Linh Triều bộc phát đã qua, giai đoạn thứ hai sắp đến, rất khác biệt so với giai đoạn thứ nhất gặp phải thiên tai, giai đoạn thứ hai, sẽ có số lượng càng nhiều, gấp 10 giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt xuất hiện, bọn gia hỏa này nhất định sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Đương cục một mặt muốn giữ gìn trật tự ổn định lòng người, muốn để toàn thể người dân tin tưởng, liên minh tuyệt đối có thực lực bảo vệ bọn hắn. Một mặt khác cũng muốn cảnh cáo giác tỉnh giả đột nhiên có được siêu năng lực cùng người xuyên Việt kiệt ngạo bất tuần cố tình làm bậy, đừng ở Linh Sơn làm sằng làm bậy, nếu không nhất định sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Dưới loại tình huống này, còn có cái gì càng thêm có hiệu quả so với một cuộc thẩm phán trang nghiêm đâu? Phán lệ, hay là rất trọng yếu, nếu như có tiền lệ thẩm phán quái nhân áo xanh. Đồng màn thiết trụ, về sau xử lý giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt liền có chương mà theo, dễ làm hơn rất nhiều. Mà đương cục còn có thể đây là vụ án điển hình, trắng trợn tuyên truyền rằng đương cục có năng lực bảo vệ dân chúng, cũng có năng lực phán quyết khách tới từ dị giới, đã có thể gia tăng cảm giác an toàn của dân chúng, cũng có uy hiếp cực lớn tới người xuyên Việt. Chỉ cần người xuyên Việt có được trí tuệ cơ bản, có năng lực suy nghĩ cùng năng lực siêu tập xử lý tin tức nhất định, sau khi thấy phán quyết của thiết trụ trên TV và Internet nhìn cũng phải suy nghĩ trước khi hành động. Luật sư Kim, ta nói đúng không? Hứa Nặc nói đến đây, ngừng lại một chút, ngực nhỏ lại ưỡn cao hơn. Nụ cười mỉm của luật sư Kim không thay đổi. Coi như người nói có đạo lý, lại như thế nào ta đã nói qua, vô luận Sở tiên sinh có thông cảm thân chủ của ta hay không, đều sẽ không ảnh hưởng đến phán quyết nhiều nhất thêm một năm nửa năm tù. Không phải như vậy, ngài vẫn còn xem thường ta à, luật sư Kim. Hứa Nặc tiếp tục nói, đây là vụ án điển hình ảnh hưởng không chỉ tại bản thân nó, ta nghĩ, đương cục ngoại trừ uy hiếp người xuyên Việt chỉ sợ cũng muốn tuyên truyền ra mặt độ lượng của mình, muốn thông qua vụ án này, phát ra ý tứ. Chỉ cần người xuyên Việt nguyện ý cùng người địa cầu hợp tác coi như phạm phải sai lầm lớn, cũng có cơ hội hối cải, chỉ cần có biểu hiện lập công lớn, cái gì đều có thể đàm. Chỉ có như thế, mới có thể làm người xuyên Việt không đến mức cùng đường mặt lộ, đại khai sát giới, tạo thành thảm kịch lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thông qua địa cầu vô song, bầu không khí kích động cuồng nhiệt của dư luận cũng đã rất cao, ta đoán chừng đương cục cũng không muốn biến toàn thể dân chúng đều trở thành chiến tranh cuồng nhân. Chỉ ít hiện tại, địa cầu còn không có chuẩn bị tốt khai chiến cùng tu tiên giới cùng huyễn ma giới. Cho nên, người xuyên Việt hiển lộ ra biểu hiện chất phác thành khẩn, hối cải mà người bị hại cũng không có chịu tổn thương lớn, thì khoan dung độ lượng cuối cùng để hắn chậm rãi tiếp nhận tinh thần địa cầu trong khi lao động cải tạo. Tất cả đều vui vẻ. Ta nghĩ, đây mới là ý tứ mà đương cục mong muốn truyền ra ngoài thông qua phiên tòa này. Bởi vậy, người bị hại có thông cảm hay không, liền rất trọng yếu. Không nhưng quan trọng với bị cáo, mà còn trọng yếu đối với đương cục, trọng yếu đối với những người xuyên Việt biết về phiên tòa này. Nếu như tiểu ca của ta lựa chọn không thông cảm, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng, nhưng kết quả như vậy, liền không khiến. Tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Luật sư Kim giang tay ra. Đã có một người bị hại lựa chọn thông cảm, nhưng này không phải thiếu niên anh hùng cứu 8 vạn người a, Hứa Nặc nói. Thiếu niên anh hùng oanh động toàn thành, lựa chọn khoan dung độ lượng thông cảm một người xuyên Việt dám can đảm mạo phạm hắn, còn có cái gì, so với đây càng có thể kích phát cảm giác tự hào của người dân, hiển lộ rõ ràng sự cường đại và sự độ lượng của liên minh. Một câu, các ngươi đơn giản muốn lợi dụng danh khí của Kakata, tới làm một tuồng kịch diễn trò, cái này không quan trọng, phí bản quyền nộp ra đầy đủ là được a. Khóe mắt của luật sư Kim giật giật mấy lần, bình tĩnh nói. Coi như ngươi nói đều có lý, Hứa Nặc, nhưng đều là lợi ích của đương cục, từ góc độ thân chủ của ta mà nói, đạo lý của ngươi cùng ta không hợp. Luật sư Kim, ta luôn luôn rất thưởng thức ngài, đừng để ta đánh giá ngài thấp a, Hứa Nặc cười nhạt một tiếng. Đã đương cục muốn đem vụ án này thành điển hình, há lại sẽ tùy tiện phái một cái luật sư gà mờ đến giúp đỡ. Đồng Man Thiết Chủ, tiên sinh, nếu như ta không có đoán sai, ngươi và đương cục hẳn là có quan hệ thâm hậu, hoặc là, cũng là từ tổ chức X-Men nhận lấy nhiệm vụ tương ứng. Cho nên, ta tin tưởng ngài nhất định có thể cò kè với đương cục tổn thất của thân chủ ngài, đương cục nhất định có biện pháp càng hợp lý để đền bù hắn, cụ thể các ngươi giao dịch như thế nào, tất cả đều không liên quan tới chúng ta, dù sao, ca ca của ta muốn tất cả bảo bối. Luật sư Kim thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vẻ mặt thoáng nhu hòa một ít. Hứa Nặc đã tất cả mọi người là vì sự hòa bình của Linh Sơn, hơn nữa ngươi cũng gia nhập tổ chức X-Men. Dừng lại, đã tất cả mọi người là vì hòa bình của Linh Sơn, vậy lại càng không có lý do bạc đãi một anh hùng, mời đại anh hùng như Kakata ký tên hiệp nghị thông cảm, còn muốn tiếp nhận phỏng vấn, phối hợp đương cục diễn kịch liền cho vài cái điểm cống hiến gọi là phí diễn xuất, có ý tốt sao? Hứa Nặc lập tức nói, về phần ta chỉ là hội viên của tổ chức X-Men, cũng không tiếp nhận sự chỉ đạo của tổ chức X-Men, càng không cần nhìn xi cái gì mà. Đại cục, đây chính là chỗ tốt khi gia nhập tổ chức X-Men, không phải sao? Luật sư Kim trầm mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngài có thể chậm rãi cân nhắc hoặc là gọi điện thoại cho bằng hữu ở đương cục thương lượng một chút, xin tòa án kéo dài thời hạn cân nhắc 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, dù sao, sóng lớn giác tỉnh giả cùng người xuyên Việt sắp xuất hiện. Hứa Nặc túm Sở Ca một thanh, tiểu ca chúng ta đi thôi, nha, Sở Ca như tỉnh lại từ trong mộng, a chờ một chút. Luật sư Kim thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng chán nản, bất quá trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta tiếp nhận, cái gì, Thiết Trụ trước kêu lên, luật sư Kim, ngài nói qua, yên tâm, luật sư Kim thấp giọng nói, người bây giờ là hình tượng, cải tạo điển hình, mà liên minh dựng lên tương lai còn muốn trở thành. Ngôi sao dẫn đường, liên minh sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Con mắt Thiết Trụ quay hai vòng, vẻ mặt thật thà lộ ra mấy phần xảo trá, không rên một tiếng, cắn răng gật đầu. Vậy là, tất cả đều vui vẻ. Hứa Nặc cười tùm tìm chụp bả vai của Sở Ca một chút. Tiểu ca, hiện tại có thể ký tên. Nói thực ra, Sở Ca thật có một chút đầu óc choáng váng. Dưới trạng thái không kích hoạt năng lượng chấn kinh đi tăng phúc tế bào não, hắn thật sự không theo kịp tiết tấu của Hứa Nặc cùng luật sư Kim. Chỉ biết là hai người đánh võ mồm, sau khi ngươi tới ta đi một phen, bồi thường vậy mà thoáng cái tăng lên gấp 10. Xem ra sau này nhất định phải luôn mang Hứa Nặc theo. Có sự vụ gì dính đến giao dịch, hợp đồng, hiệp nghị, đều giao cho nàng xử lý, gặp lại. Người hướng đạo, loại địch nhân nói nhảm đặc biệt nhiều này, cũng không cần sợ, giao cho Hứa Nặc đi ứng phó. Không sai, cứ như vậy, Hứa Nặc thì tương đương với chính mình. Chính mình, ông bầu A, Sở Ca vung bút lên ký tên lên hiệp nghị thông cảm đã được sửa đổi. Lúc ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện luật sư Kim cùng Hứa Nặc bắt tay. Thật là kỳ quái, Hứa Nặc vừa mới hung hăng hố luật sư Kim một số lớn, nhưng luật sư Kim chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Hứa Nặc thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, không nghĩ tới y hôm nay ngưa. Đột nhiên tập kích đánh cho ta là trở tay không kịp A, luật sư Kim cười tùm tìm nói. Đâu có, đối với pháp luật về điều khoản ta vẫn còn rất yếu kém, còn cần đi theo các đại sư khác học tập, vừa rồi nếu như có chỗ mạo phạm, còn xin Kim lão sư tha thứ nhiều hơn. Hứa Nặc thè lưỡi, trong nháy mắt từ miệng lưỡi bén nhọn, trở nên hồn nhiên ngây thơ. Nếu như sợ mạo phạm, còn làm luật sư làm gì? Luật sư Kim cười nói, phát hiện tổ chức X-Men có hạt giống tốt như ngươi, ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn mở khóa học, ta cũng không kịp chờ đợi, muốn trên lớp học lắng nghe Kim lão sư dạy bảo. Hứa Nặc cũng tắt nước theo mưa, mở miệng một tiếng. Sư phụ, hai người càng xem đối phương càng hài lòng, đơn giản giống như là cha con thất lạc nhiều năm. Sở Ca mắt chừng miệng hà mà nhìn khung cảnh này, suy nghĩ có nên tiêu hao một chút năng lượng chấn kinh, hảo hảo sắp xếp một chút suy của mình. Tiểu công chủ rất ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, nhìn không chuyển mắt ghi nhớ tất cả giao dịch tư pháp trên địa cầu. Cách chương.